Chương 581, viết thư đến hỏi hỏi nàng. Nói xong những lời này, Lý Phù Giao cảm giác có chút không thú vị, nhìn tiểu thái giám vài lần, sau đó liền rời đi nơi đây, hắn đi ra đi một chút, đến cùng cũng không chỉ là vì cái này tiểu thái giám cùng một kiếm thời điểm, bây giờ việc cấp bách là muốn luyện hóa tiên kiếm, hắn không có lý do gì phải ở chỗ này lắc lư, một lần nữa trở lại tiểu viện lúc trước, hắn đi địa phương khác, trong hoàng cung có rất nhiều địa phương, nhưng sau cùng có ý tứ còn là này tòa Sở Vương Điện Hạ ở này tòa tiểu viện. Hiện tại Sở Vương Điện Hạ đã thành tam giáo cùng kiếm sĩ bên ngoài duy nhất thánh nhân, hoàng cung liền coi như là cái này thế gian chỗ an toàn nhất, vị kia hoàng đế bệ hạ tính mạng tự nhiên cũng thành cái này thế gian khó khăn nhất lấy đi đấy. Lý Phù Giao đi vào tiểu viện thời điểm, Sở Vương Điện Hạ tại uống trà, hắn nhìn Lý Phù Giao liếc, sau một lát, chủ động mở miệng nói ra, luyện hóa tiên kiếm rất khó khăn, ngươi cảnh giới này nếu làm không thành, cũng rất bình thường. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là đứng dưới tàn cây, nhìn xem trận kia tiểu tuyết, như có điều suy nghĩ. Sở Vương Điện Hạ hào hứng không tệ, tiếp tục cười nói, ngươi nếu là thật bắt nó luyện hóa, về sau gặp lại cái gì ăn mặc pháp bào địch thủ, liền cũng đơn giản, mặc dù là hồ tiêu lớn như vậy yêu, ngươi giết không được, cũng không thấy có được sau đối với hắn cũng không tạo được tổn thương chút nào, tuy rằng hắn đã chết. Sở Vương Điện Hạ nghĩ đến vị kia đã chết đi đại yêu, khóe mắt có chút cổ quái vui vẻ, tại Diệp Trường Đình dưới thân kiếm, làm cho hắn đã giảm bớt đi cùng Trương Thánh một trận chiến. Kỳ thật cũng là đã giảm bớt đi sau đó rất nhiều phiền toái, nếu hai vị đều là nhân gian tu sĩ, nếu vị kia kiếm tiên không có như vậy cao ngạo, chỉ sợ hai người liền đã sớm ngồi xuống cùng một chỗ nói chút ít sự tình, cuối cùng càng là khả năng cũng đã đạt thành cái gì hiệp nghị rồi, chỉ là nếu như những thứ này cũng không có thành, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, dù sao như vậy kiếm sĩ, mới là Duyên Lăng hoàng đế thậm chí toàn bộ hoàng tộc thậm chí nghĩ thấy. Lý Phù Giao dưới tàn cây đứng yên thật lâu, bỗng nhiên nói ra, ta phát hiện ta sai rồi. Sở Vương Điện Hạ nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu hỏi, như thế nào sai rồi? Lý Phù Giao xoay đầu lại nhìn xem Sở Vương Điện Hạ, nghiêm túc nói ra, muốn luyện hóa hắn, nên là muốn khiến nó thần phục ta, không phải sẽ khiến ta suy nghĩ những biện pháp khác khiến nó không cách nào cùng ta chống đỡ. Sở Vương Điện Hạ cười hỏi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Lý Phù Giao nói ra, cùng nó sau một lần kiếm. Sau một lần kiếm, cái này bình thường phát sinh ở hai cái kiếm sĩ giữa, hai cái cảnh giới đều không sai biệt lắm kiếm sĩ, một ngày kia gặp được. Biết nói chúng ta so so kiếm đi, cũng có hai vị cảnh giới chênh lệch rất lớn kiếm sĩ, một cái đã là thành danh nhiều năm đại kiếm sĩ, một cái khác rồi lại mới vừa vặn cất bước, nhưng cảnh giới kia tuy rằng không cao kiếm sĩ, còn là gặp dũng cảm đối với cái kia đại kiếm sĩ nói, chúng ta so so kiếm đi, dù sao bất kể là không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù sao so so kiếm, nhất định sẽ là hai cái kiếm sĩ, thế nhưng là Lý Phù Giao bây giờ nói hắn cùng với cái kia thanh tiên kiếm so kiếm, tiên kiếm không phải người, nhưng mà một thanh tiên kiếm. Từ loại nào góc độ bên trên mà nói, thanh kiếm kia sẽ không so với Lý Phù Giao cảnh giới thấp, thậm chí theo hắn bản thân ẩn chứa kiếm khí đến xem, còn muốn so với Lý Phù Giao mạnh mẽ quá nhiều, Lý Phù Giao cùng với nó so kiếm, chính là muốn nghĩ đến dùng kiếm khí của mình đưa hắn ngăn chặn, làm cho hắn thần phục điều kiện tiên quyết, tự nhiên là trước muốn đánh thất bại nó. Sở Vương Điện Hạ còn không có phá cảnh trở thành Thương Hải những trong năm kia, vẫn luôn đang nhìn thanh kiếm này, hắn hiểu rất rõ thanh kiếm này, tự nhiên biết rõ thanh kiếm này có bao nhiêu kiếm khí. Vậy ít nhất là một cái xuân thu cảnh kiếm sĩ kiếm khí, vì vậy Lý Phù Giao nghĩ đến cùng với nó so kiếm, sẽ rất khó. Lý Phù Giao nhìn xem trận kia tiểu tuyết, bình tĩnh nói ra, đây là biện pháp duy nhất. Sở Vương Điện Hạ nhưng là nhíu nhíu mày, ta sợ ngươi bị, được để nó chém. Sở Vương Điện Hạ lo lắng không phải là không có đạo lý, đó là lấy thanh tiên kiếm, mặc dù đúc lại sau đó đã không có lúc trước phong mang, nhưng giống nhau không tồi, nhưng Lý Phù Giao thật muốn cùng nó so kiếm, như vậy cũng có rất lớn khả năng bị thanh kiếm kia kiếm khí tập sát. Sở Vương Điện Hạ hỏi, không bằng ta đem kiếm khí của nó áp chế, ngươi trước mang theo. Lý Phù Giao lắc đầu, hiển nhiên không muốn như vậy, nên vô sự, bất quá ta còn cần chuẩn bị mấy ngày. Lý Phù Giao nói những lời này, liền rời đi trong sân, cũng đã đi ra hoàng cung. Cái kia thanh tiên kiếm liền trong hoàng cung, hiện tại có đã trở thành Thương Hải tu sĩ. Sở Vương Điện Hạ nhìn lấy, không có bất kỳ có thể sẽ ném, vì vậy Lý Phù Giao cũng không cần lo lắng cái gì. Ra hoàng cung, hắn rất nhanh liền trở lại Lý Phủ, trên tay có thương tích. Lý Phụ Lý Mẫu nhìn xem rất là lo lắng, trong phủ đèn lồng màu đỏ đã toàn bộ đều lột xuống, Lý Tiểu Tuyết cũng đã đến trình phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng sẽ không tại sao trở về rồi. Đối với Lý Tiểu Tuyết cùng Trình Vũ Thanh hai người, Lý Phù Giao luôn luôn không có chuyện gì để nói đấy, vì vậy hắn chỉ là nghe xong chút ít lời nói sau đó, liền ngồi xuống trong lương đình. Lý Phụ Lý Mẫu nhìn xem một màn này, có chút lo lắng, nhưng mà cũng không có ai tới hỏi minh tình huống. Lý Phù Giao ngồi ở trong lương đình, rất nhanh liền gặp được cái thứ nhất muốn gặp người, là Trình Vũ Thanh. Vị này Trình gia đại thiếu gia, hoàng đế bệ hạ tự mình phong Bảo Đao Lang, lại tới đây sau đó, cùng Lý Phù Giao nói chuyện phiếm một phen, cuối cùng nhìn mình cái này đại cửu ca, hỏi, nếu thấy Diệp cô nương, đã nói ta không thích nàng, Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, bình thản nói, loại lời này như thế nào không bản thân nói với nàng đi, Trình Vũ Thanh vuốt vuốt mũi, có chút bất đắc dĩ nói, ta nếu có thể thấy nàng mới được, hiện tại cục diện này, ta đều không thấy được nàng, nói như thế nào, Lý Phù Giao nghĩ đến như thế đích xác là cái vấn đề, Diệp Sơn ca không muốn gặp Trình Vũ Thanh, đã sớm tại lần trước đến Thành Lạc Dương thời điểm cũng đã biểu hiện được rất rõ ràng rồi, nghĩ tới đây, Lý Phù Giao gật gật đầu, còn là không nói gì thêm, Trình Vũ Thanh đạt được đáp án, lại ở chỗ này chờ một ít thời gian, mới chậm rãi đã đi ra, Lý Phù Giao nhìn xem bóng lưng của hắn nghĩ đến những cái kia lời nhàm chán lời nói, bỗng nhiên liền thở dài, Diệp Sơn ca như vậy nữ tử, vẫn còn ý ngươi mấy câu nói đó, Lý Phụ không biết lúc nào đến nơi này, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, vỗ nhẹ nhẹ Lý Phù Giao bả vai, Lý Phù Giao nhìn xem hắn, không đợi hắn đặt câu hỏi, liền phối hợp nói ra, Trình Vũ Thanh lúc trước ưa thích chính là kia cái Diệp cô nương, cái kia Diệp cô nương cũng không phải là người khác, chính là Trầm Tà Sơn đạo chủng, về phần đạo chủng là cái gì, ta nghĩ ta không cần nhiều lời rồi, từ khi Duyên Lăng Hoàng đế bệ hạ đem những cái kia về tu hành đồ vật in và phát hành thành sách nhỏ, truyền tới thế gian sau đó, đã có đủ nhiều người hiểu được rất nhiều tu hành tri thức, hơn nữa Lý Phụ bản thân hai cái hài tử đều là tu sĩ, hắn khẳng định phải đi quan tâm những chuyện kia, vì vậy không cần lo lắng Lý Phụ không biết, nghe lời này, Lý Phụ chỉ là cảm thán nói, lúc ấy chỉ cảm thấy Diệp cô nương không phải bình thường cô nương, có thể ở đâu nghĩ tới nàng còn là cái loại này đại nhân vật, Lý Phù Giao nói ra, dưới đời này cô nương, không có cái nào có nàng cao như vậy tầm mắt, nàng chướng mắt Trình Vũ Thanh, vốn chính là hợp tình lý sự tình, Lý Phụ chật chật thở dài, nàng kia để ý ngươi không, Lý Phù Giao mỉm cười, chỉ là nhìn Lý Phụ liếc, cũng không nói gì cái khác, có nhìn hay không mà vượt, đều không quá quan trọng, dù sao hai người cũng không có cái gì khả năng đi đến cùng một chỗ, Lý Phụ không hề cùng Lý Phù Giao nói chuyện nam nữ, bằng không thì Lý Phù Giao khẳng định nói liền hào hứng tất cả đều không còn rồi, hắn nói lên lúc trước ở bên ngoài nghe được tin tức, nhỏ giọng hỏi, nghe nói ngươi bây giờ đều là Bạch Lộc Thư viện viện trưởng, là muốn lấy về sau muốn tại Thành Lạc Dương dưỡng lão. Cái này đương nhiên là lúc trước Lý Phù Giao đã làm một ít sự tình sau đó ảnh hưởng, hắn đem những người kia theo Bạch Lộc Thư viện chạy ra sau đó, Thành Lạc Dương thanh âm liền nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì lại không ai có thể tìm được một chỗ cùng cái chỗ kia không sai biệt lắm địa phương, ta ngược lại là muốn dạy học, chính là trong bụng không có mực nước. Lý Phù Giao liếc qua đình nghỉ mát bên ngoài, có chút bất đắc dĩ nói, Lý Phụ hơi có chút cảm thán nói, nếu ngươi từ vừa mới bắt đầu là tốt rồi tốt đọc sách, tự cũng không như vậy, nói không chừng lúc này thật đúng là cái thật tốt dạy học vốn là, có một số việc là nói không chính xác đấy, có ít người là không cải biến được đấy. Lý Phù Giao nghe được câu này, lắc đầu, Lý Phụ nhớ ra cái gì đó, liền ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Lý Phù Giao tại đình nghỉ mát đã ngồi thật lâu, sau đó đứng lên, hắn nhìn hướng một chỗ, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trong nhà chờ lâu một ít thời gian, trước mắt bày ở trước mặt hắn sự tình có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hắn muốn đi luyện hóa cái kia thanh tiên kiếm, chuyện thứ hai là thay Duyên Lăng Hoàng đế đi kiếm sơn đi một chuyến, nhưng hắn hiện tại muốn tại Thành Lạc Dương chờ lâu chút ít thời gian, vì vậy cái này hai chuyện đều gác lại, tu hành trong thế giới mọi người cùng bình thường dân chúng không là giống nhau, lãng phí chút thời gian, không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vậy làm, lúc Lý Phù Giao tại trời đông giá rét biến thành sâu xuân sau đó đều còn không có tiến cung thời điểm, vị kia Sở Vương Điện Hạ đều không có cảm thấy rất kỳ quái. Hắn chỉ cần biết rằng Lý Phù Giao ngay tại Thành Lạc Dương, vậy liền được rồi. Sau xuân thời tiết, Lý Tiểu Tuyết đã trở lại mấy lần, biết mình ca ca vẫn chưa đi, tự nhiên cảm thấy rất là cao hứng, nhưng Lý Phù Giao lại biết rõ nàng cao hứng, đại khái là bởi vì đã gả đi ra nguyên nhân, tình yêu loại vật này, vô cùng nhất có thể làm cho người cao hứng. Đương nhiên đây đều là sơ kỳ, rất có thể đã đến đằng sau, liền thành giày vò, nhưng hảo hảo bảo vệ, nhưng là không nhất định hội. Lý Phù Giao tại Lý Tiểu Tuyết trở về trong cuộc sống, cũng không có nhiều đi gặp nàng, chỉ là một mực ngồi ở phía trước cửa sổ, thẳng đến một ngày, có tiếng ve kêu vang lên, đầu hạ đi tới trong Thành Lạc Dương, Lý Phù Giao mới đứng dậy, theo trong phòng đi ra ngoài, thừa dịp ánh mặt trời không tệ, Lý Phù Giao thò tay tại mặt đất ghi một câu thi từ, tràn đầy kiếm khí, Lý Mẫu ở phía xa nhìn xem, có chút đau lòng, đây chính là hảo hảo dùng gạch đá cửa hàng liền mặt đất, nói như thế nào hủy liền hủy, Lý Phụ đi qua, nhìn nhìn trên mặt đất thi từ, nghĩ đến bản thân muốn như thế nào mở miệng mới được. Thế nhưng là hắn còn không có mở miệng, Lý Phù Giao lại lên tiếng, hắn nói ra, ta muốn viết phong thư, Lý Phụ khẽ giật mình, lập tức hỏi, muốn chuẩn bị ghi cho ai, Lý Phù Giao nhìn phía xa, nhìn xem sân nhỏ bên cạnh tiểu viện, nhìn xem ánh mặt trời đã không có địa phương, nhìn xem những cây đó trên hạ con ve, nói khẽ, ghi cho Diệp Sơn ca, hỏi một chút nàng như thế nào mới có thể không sợ chết, đây là rất quái dị lời nói, như thế nào mới có thể không sợ chết, Lý Phù Giao vẫn luôn là cái người sợ chết, có thể Diệp Sơn ca không phải. Ngày đó tại Vũ Sơn Trong, nàng có thể rất kiên quyết liền đem tất cả mọi người cùng một chỗ kéo trên tuyệt lộ, cái kia tự nhiên là bởi vì không sợ chết, bởi vì không sợ chết, cho nên hắn cuối cùng mới không có chết. Lý Phù Giao cũng muốn đối mặt cái kia thanh tiên kiếm, đó là rất nguy hiểm tình trạng, nhưng mà hắn có chút sợ, sợ chết thường thường liền có nghĩa là sẽ chết, không sợ chết ngược lại là khả năng không chết được. Lý Phụ không biết Lý Phù Giao nói những thứ này là vì cái gì, nhưng vẫn là hỏi, cái kia tin muốn gửi đến địa phương nào đây, Trầm Tà Sơn. Diệp Sơn ca ly khai thành Lạc Dương sau đó, gặp đi chỗ nào, có rất ít người biết, nhưng Lý Phù Giao biết rõ, nàng nhất định là phải về Trầm Tà Sơn rồi, nàng với tư cách Trầm Tà Sơn đạo chủng, tại Vũ Sơn Trong dùng mênh mông hơn pháp khí, mặc dù người khác không nói cái gì, nhưng Trầm Tà Sơn nhất định là muốn nói cái gì đó đấy, mặc dù nàng là đạo chủng, cũng muốn cho cái nói rõ, vì vậy Diệp Sơn ca nhất định sẽ tại Trầm Tà Sơn trên, chuyện này không hề nghi ngờ, tin gửi đến Trầm Tà Sơn, còn cần một ít thời gian. Nhưng đạo chủng trên chân núi đã chờ đợi đã lâu rồi. Trầm Tà Sơn hiện tại sau cùng chuyện đại sự, không phải xuống núi du lịch Diệp Sơn ca đã trở về, mà là quan chủ, cùng với còn lưu lại trên chân núi vị thánh nhân kia. Bây giờ đang ở Trầm Tà Sơn trên vị thánh nhân kia không là người khác, đúng là Ninh Thánh. Ban đầu ở thành Lạc Dương đám mây cuộc chiến, vị này thánh nhân Chu Sa chiếu rọi nửa bầu trời ranh giới. Đại chiến sau đó, đạo môn hai vị thánh nhân đã chết, còn lưu lại bốn vị thánh nhân trong, liền có như vậy một vị. Vị này thánh nhân hiện tại liền tại Trầm Tà Sơn lên, trên núi các đệ tử cũng biết, vị này thánh nhân là tới khuyên bảo quan chủ lên trời. Quan chủ tại Đăng Thiên Lâu chờ đợi rất nhiều năm, quan chủ là người lúc giữa thứ nhất tu sĩ, quan chủ là cái này thế gian cường đại nhất đạo môn tu sĩ cũng là có hy vọng nhất trở thành thánh nhân tu sĩ. Tóm lại quan chủ là một cái người rất trọng yếu, nhất là ở thời điểm này, hắn quan trọng hơn. Đạo môn chết đi hai vị thánh nhân, nho giáo chết đi một vị, nói là nho giáo đúng là suy yếu nhất thời điểm. Nhưng đạo môn cũng là nguyên khí đại thương, vì vậy đám mây thánh nhân hiện tại muốn làm nhất đấy, chính là nhìn xem bên người của mình nhiều hơn nữa xuất một người, ít nhất một cái. Quan chủ không hề nghi ngờ chính là kia cái người chọn lựa thích hợp nhất, hắn là tiếp cận nhất Thương Hải tu sĩ. Nhưng thánh nhân đám như thế nào muốn không trọng yếu, ít nhất tại quan chủ xem ra là như thế này. Quan chủ không nghĩ pháp lên trời, vì vậy hắn không có đáp ứng thánh nhân yêu cầu, có thể đám mây thánh mọi người ý chí sẽ không dễ dàng cải biến, vì vậy Ninh Thánh giữ lại. Hiện tại đám mây bốn vị thánh nhân, Diệp Thánh quý vi đạo môn thứ nhất, sẽ không đối với mọi người sinh ra thiên vị chi ý, mặc dù có, cũng sẽ không biểu lộ ra, Triệu Thánh không biết xuất thân, vì vậy cũng không cách nào biết rõ hắn rút cuộc là đứng ở nơi nào đấy, mà Trần Thánh rõ ràng là Vũ Vụ Sơn xuất thân, cùng Vũ Vụ Sơn, rất có tình nghĩa, mà vị này Ninh Thánh ngược lại là cùng Trầm Tà Sơn tình bạn cố tri, cho nên liền đã đến nơi này, nếu không phải Vũ Vụ Sơn Dương Trường Sinh năm đó bị, được quan chủ trọng thương, hiện tại cũng không có phục hồi như cũ, khả năng vị kia Trần Thánh hiện tại cũng đã xuất hiện ở Vũ Vụ Sơn rồi. Tuy rằng đều là đạo môn thánh nhân, nhưng nói cho cùng, xuất thân cũng rất trọng yếu. Đám mây sáu vị thánh nhân, nếu là có một nửa đều xuất từ đồng nhất đạo quán, như vậy này tòa đạo quán tự nhiên liền có thể vượt qua Trầm Tà Sơn, thành vì là thế gian này thứ nhất đạo quán. Cái này không có gì có thể nói, bởi vì này nhất định sẽ là sự thật. Duyên Lăng Ho và Am, Agraver, NG Đế nói trên núi cùng nhân gian kỳ thật không sai biệt lắm. Đây không phải là lời nói dối, bởi vì trên núi cùng đám mây cũng không sai biệt lắm,